Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Mèo sinh gian nan như vậy. Hắc ám mãnh hổ Thompson. Không, mèo đen Tom ngồi xổm ở trên gò núi, đưa mắt nhìn cái kia cái gọi là trắng long tôn giả rời đi. Cảm thấy thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa rồi cùng đối phương lúc nói chuyện, ở trước mặt đối phương, nó luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Mình toàn thân trên dưới giống như đều bị đối phương nhìn hết như thế. À, hiện tại cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Không tốt, Tom ăn nhiều một kinh. Bản năng địa kẹp chặt cái đuôi. Sau đó nó hung hăng quay đầu. Quả nhiên liền thấy thạch đại cái kia hèn mọn tảng đá. Lại lặng lẽ địa nằm dạp trên mặt đất thăm dò mình. Thạch huynh, đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang đếm kiến à? Nó ngăn chặn đem đối phương đập tám cánh ý nghĩ. Cười tủm tỉm hỏi đường. Ếch, ta muốn nhìn các ngươi một chút linh hổ tộc cùng chúng ta đá trắng tộc có cái gì khác biệt. Không nghĩ tới các ngươi linh hổ nhất tộc, thân là thần thú, vậy mà cùng chúng ta thạch nhân như thế. Vậy như thế có cảm nhận? Thạch đại rất là không có ý tứ nói. Là thế này phải không? Còn xin thạch huynh cần phải đừng lại làm như vậy. Nếu không gặp gỡ cái khác lão hổ, khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Tom có ý riêng mà nói lấy. À, vậy ta cũng không dám nữa. Thạch đại liền vội vàng lắc đầu. Một mặt sợ hãi bộ dáng. Ân, thạch huynh minh bạch liền tốt. Ta muốn đi nghỉ trước một trận. Ngươi quỳ an a. Hắc ám mãnh hổ nghênh ngang điện tiến vào thấp bé nhà gỗ nhỏ. Tốt a. Thạch đại một mặt hâm mộ nói. Nghe xong lời này, liền biết thang huynh khẳng định là đại trạch môn lưu lạc đi ra quý hổ. Xuất thân cao quý, không giống phàm lưu. Tom không để ý tới biết cái này hèn mọn tảng đá hâm mộ. Một đầu tiến vào nhà gỗ nhỏ, chỉ gặp trong phòng diện tích không lớn, nhìn ra chỉ có chừng 30 bình mét, còn không bằng nó rai nước trong biệt thự một nhà cầu đài. Trước kia là nửa mét, không đến mèo con, không gian lớn nhỏ vẫn không có gì quan trọng. Hiện tại biến thành dài 3-4 mét hắc ám mãnh hổ, thân hình to lớn, cái không gian này liền biệt khuất cực kỳ. Chuyển cái thân cũng khó khăn. Đáng giận, đại gia khi ngươi lão sư, ngươi liền cho lão sư loại đãi ngộ này. Tom lại xảy ra bất mãn. Bất quá, đột nhiên nó hổ mặt biến đổi. Hổ khu phía trên lập tức bốc lên xuất ra đạo đạo u quang, đem trong nhà gỗ nhỏ bên ngoài che đậy bắt đầu. Ha ha, Tom ngươi vận khí không tệ. Hiệp khách giáp quả nhiên không có xem thấu ngươi chân thân. Không phải lời nói, ngươi hẳn là tiến vào truyền thuyết kia bên trong Long Uy thần ngục. Thanh âm rơi xuống, một cái lờ mờ nhân ảnh, tùy theo ngay tại chật hẹp trong nhà gỗ xuất hiện. Không nói cái kia, vạn vật đều là tại ta nắm giữ, ngữ khí. Chỉ nhìn nhân ảnh thể hiện ra tự tin tư thái, Tom liền có thể nhận ra. Người tới chỉ có ma chủ Chí Nan, đối phương quả nhiên tại thân thể của mình trung hạ qua không gian tiêu ký. May mắn mình không có lựa chọn đào vong, không phải lời nói, hiện tại chỉ sợ đã thành đối phương thủ hạ vô trí ma đầu. Tom nghĩ tới đây, trong lòng thầm than, miễn cưỡng lên tinh thần nói, đại thánh giáng lâm, mèo con thực sự sợ hãi, chỉ là ngài tùy tiện xuất hiện. Chỉ sợ cái kia hiệp khách giáp sẽ có phát giác. Nơi này chính là hắn địa bàn. Chẳng lẽ ngài liền không sợ à? Ha ha, không sợ. Chí Nan một mặt mỉm cười nói. Nên sợ người là ngươi. Bởi vì ta chỉ là cái huyễn tưởng. B. Tom trong lòng đại hận. Nhưng nó trên mặt vẫn là cố gắng cười vui nói. Đại thánh thật hội nói đùa. Nghĩ đến đại thánh đã biết dùng huyễn tưởng cùng ta liên hệ. Hẳn là đã sớm làm tốt không bị phát hiện vạn toàn chuẩn bị. Ha ha, vạn toàn chuẩn bị còn thật là không có. ta cũng chính là đánh cược một keo. Chí Nan huyễn tượng thuận miệng nói xong, sau đó liền bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Tom trong lòng càng hận hơn, làm bia đỡ đạn chó săn chính là như vậy, người ta đều chẳng muốn che giấu, xem thêm những thần châu đó hán gian đãi ngộ liền biết. Nhưng nó một tiếng oán trách không dám ra, chỉ e chọc giận đối phương, dẫn tới hiệp khách giáp. Qua không biết bao lâu, nó liền nghe đến Chí Nan bắt đầu chậc chậc tán thưởng. T, quả nhiên không sai, thật là không gian trang bị, thật làm cho người không thể tưởng tượng. Bản thánh nếu muốn chế tạo đồng dạng trang bị, chỉ sợ muốn tốn thời gian hồi lâu, hao tài vô số. Chí Nan một điểm không để ý tới hội mèo đen, phối hợp địa cảm thán nói, hiệp khách giáp từ thượng giới xuống tới, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủi trong một năm lại có thể chế tạo ra đến. Nó chân chính nội tình, còn thật là viễn siêu bản thánh tưởng tượng. Cái này là được rồi, muốn cái kia, Long Vô, lão nhi gia châu đã dám thổi tới trên trời. Cái kia một tôn tồn tại, nên có cái khác thần thánh tiên Phật tuyệt đối không thể lực cùng địa phương. Thần mã, chỗ này bí cảnh, nó lai lịch chân chính, cũng chỉ là hiệp khách giáp chế tạo một kiện không gian trang bị. Hơn nữa còn chỉ dùng không đến một năm công phu. Đây là nhân vật nào? Mèo đen Tom nghe vậy hoảng sợ không ngừng. Nó giờ mới hiểu được mình cùng chân chính đại năng ở giữa đến tột cùng có cỡ nào chênh lệch. Hiệp khách giáp có thể đem một kiện không gian trang bị chế tạo trưởng thành ở giữa đào nguyên, mà ma chủ một chút liền có thể nhìn ra nội tình. Mình lại một mực mộng mộng mê mê, quả thực là ngốc mèo một cái. Mình bây giờ đã nhảy vào người khác trong nồi mà không biết. Khó trách cái kia Trắng Long tôn giả một bộ tràn đầy tự tin trạng thái. Mình đều đến người ta túi bên trong, đương nhiên không cần lo lắng mình lật ra sóng lớn đến. Tom đầu mộng mộng, rất lâu mới thanh tỉnh lại. Dưới mắt mình có thể làm việc chỉ có một kiện. Nó tranh thủ thời gian đối trước mắt cái này cái bắp đùi đập nói. Ma chủ quả nhiên là thượng giới trí tuệ thứ nhất người. Nơi này nội tình, mèo con cảm ứng nửa ngày hoàn toàn không có cảm thấy. Đại thánh lại là một chút liền có thể nhìn ra. Nghĩ đến hiệp khách giáp khẳng định cũng không nghĩ ra. Hắn nội tình đã bị ngài thăm dò. Không, không, Chí Nan lắc đầu nói. Hắn nội tình, ta xa còn lâu mới có được thăm dò. Hiện tại cũng chỉ là biết hắn thân phận chân thật, còn có hắn cái kia chút ưng khuyển chó săn. Về phần hắn bản thân còn có gì loại thần thông, loại nào khí vận, loại nào pháp bảo, cái này chút cũng còn chưa biết. Nói đến đây, hắn giống như cười không phải cười xem lấy Tom. Tom trong lòng mắng to, khỏi cần nói, đây đều là tương lai mình nhiệm vụ 1, 2, 3 đầu. Nó lập tức biết điều nói, mời ma chủ yên tâm, những tin tình báo này đều bao tải mèo con trên thân. Ta hiện tại đã được đến hắn tín nhiệm, chẳng biết tại sao, hắn lợi hại như thế, lại còn không hội không gian Nazi pháp thuật, ta chính coi đây là mồi nhử đến câu hắn. Ha ha, ai biết vì cái gì? Có lẽ là phụ thể đến phàm nhân trên thân, thần thông ném hơn phân nửa a. Chí Nan thuận miệng phỏng đoán đường, cái kia phàm nhân đến tột cùng là ai? Ma chủ có thể vì mèo con giải thích nghi hoặc. Mèo đen Tom tranh thủ thời gian hỏi, ha ha, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng hắn là cái nhân từ nương tay người. Chỉ cần dùng tâm vì hắn làm việc, hắn liền sẽ cho ngươi tốt chỗ. Thiên bia chỉ là vật ngoài thân, hắn không hội thấy thật chặt. Cái kia da xanh ếch xanh, ngươi muốn tìm cơ hội tới tiếp xúc, kết giao bằng hữu, đây là ngươi cường hạng a. Tom, Chí Nan khẽ cười nói. Mèo con lĩnh mệnh, Tom tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Ha ha, tự giải quyết cho tốt, nhớ lấy, chớ sơ tâm, Phương đến Thủy Chung, Chí Nan dùng bao hàm thâm ý ánh mắt, cuối cùng liếc nhìn To một chút, huyễn tượng liền dần dần tiêu tán. Cung tiễn ma chủ, hắc ám mãnh hổ nằm địa dập đầu đường ít khi, nhìn thấy huyễn tượng triệt để tiêu tán, To mới ngẩng đầu lên, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mẹ nhạt, mèo này sinh làm sao càng ngày càng khó. Trước có hiệp khách giáp, sau có Chí Nan, kẹp ở giữa, sai một bước liền là cái chết. Nó 10 điểm khổ não nói, lão vàng bị bắt vào sát vách long ngục, ta tại người ta túi bên trong, chẳng lẽ lúc trước ta nên làm đành phải mèo. Ai, đi được tới đâu hay tới đó. Trước luyện công lại nói, nơi này tựa hồ nguyên khí nồng độ vậy không thấp, tử vong chi đạo khẳng định không thể ở chỗ này tu luyện. Vậy liền tu luyện chính đạo mấy môn công pháp chứa một thanh. Không bao lâu, chỉ gặp hắc ám mãnh hổ trên thân xuất hiện đường đạo bạch quang, hắc bạch giao ánh phía dưới, lộ ra hết sức trang nghiêm. Trang nghiêm thần thánh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?